Rất vui gặp lại toàn thể quý thính giả của kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong một cái lịch phát sóng đột xuất của ngày hôm nay lúc 22 giờ tối. Hôm nay tại sao Huy lại làm thêm một truyện ngắn đêm khuya như vậy? Đây là một tập truyện của cây viết Nhật Tâm. Hẳn là quý thính giả cũng đã từng nghe qua một vài những tác phẩm của Nhật Tâm trên kênh Đất Đồng Radio chúng ta. Và Huy cũng đã từng nói Nhật Tâm là một cây viết trẻ đang trong quá trình xây dựng cũng như tập luyện trong cái việc viết những bộ truyện về tâm linh của mình. Em ấy đang trau dồi thêm rất là nhiều. Tuy là một cái viết trẻ nhưng mà Huy đánh giá cao em ấy ở cái vấn đề là rất là chịu khó tiếp thu học hỏi cũng như là lắng nghe góp ý của tất cả mọi người. Tuy là trong những cái bộ truyện của Tâm vẫn còn những cái gì đó, những cái lỗ hổng, những sơ sót, bối cảnh của bộ truyện cũng chưa có được chặt chẽ và còn là hơi đơn giản. Nhưng mà Huy đánh giá cao ở cái khả năng chịu tìm tòi học hỏi và chịu lắng nghe của em ấy. Và ngày hôm nay Huy phát sóng thêm một truyện ngắn của Nhật Tâm vào cái lịch thêm 22 giờ. Tại vì em ấy mong muốn là trong cái ngày sinh nhật của mình được gửi đến cho quý thính giả một cái tập truyện mà em ấy mới viết xong. Thì quý thính giả đã nghe những tập truyện trước như là Nữ Quỷ Báo Thù của Nhật Tâm đó, thì chúng ta đã quen với hình ảnh của một cái nhóm bạn cứ mỗi lần đi chơi là sẽ xảy ra những cái biến cố về tâm linh. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe một chuyện ngắn tiếp nối cái câu chuyện đó, tiếp nối cái nhóm bạn đó. Nhưng đây sẽ là cái câu chuyện cuối cùng mà Nhật Tâm khai thác về cái nhóm bạn này, viết về nhóm bạn này. Chúng ta cùng chờ xem câu chuyện ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào nhé. Một vai, hai mạng, sáng tác Nhật Tâm. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Sau bao ngày tháng học hành vất vả ở giảng đường đại học, thêm mấy năm lăn lộn làm việc khi ra trường, Khánh Duy, cậu học sinh quậy phá năm nào, bây giờ cũng trưởng thành hơn rất nhiều, không còn tính trẻ trâu như lúc xưa nữa. Giờ đây Khánh Duy đã là một trưởng phòng nhân sự của một công ty khá lớn ở Sài Gòn. Đặc biệt hơn là anh cưới vợ, người anh chọn để đi hết đoạn đường đời không ai khác chính là Trân. Cô bé Thoại Trân ngày xưa luôn nhút nhát hay hờn dỗi, lúc nào cũng núp sau lưng anh để được anh che chở khi có chuyện gì đó xảy ra. Hôm nay sau khi tan ca, Duy lái xe qua trường mẫu giáo gần đó để rước Thoại Trân. Cô đã xin vào trường mẫu giáo này để dạy cũng hơn 2 tháng rồi. Tuy lương không cao lắm, nhưng Trân hài lòng vì cô rất thích trẻ con. Duy dừng xe trước cổng trường, hạ kính xuống để xem người vợ sắp cưới của mình đã ra tới hay chưa. Nhìn ngó xung quanh được một lúc thì một cái đầu từ bên dưới trồi lên ngang mặt anh, kèm theo tiếng kêu hu. Duy vì bất ngờ giật mình một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Anh đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô. Nè, sắp có chồng tới nơi rồi mà cứ như trẻ con vậy. Em làm vậy không sợ tụi học sinh nhỏ nó cười em hả cô giáo? Trần xoa xoa cái chỗ bị đánh, tuy không đau nhưng cô cũng nhăn mặt mà cãi lại. Ủa, ai nói em sắp lấy chồng vậy? Em ở giá, cho má xài lâu nha. Mà chờ gì cứu người ta đau muốn chết à? Thôi mà, giỡn chút xíu. Anh đánh nhẹ hiều à, có dùng sức đâu mà em đau chứ. Lên xe đi em, anh đưa em về chuẩn bị đồ. Hôm nay á mình đi xuống miền Tây, nơi chụp ảnh cưới sắp tới đó. Xuống đó coi coi có cái gì hay ho không. Trân nghe vậy thì trợn mắt nhìn anh hỏi. Cái gì? Về miền Tây nữa anh? Trời, mấy lần đó em sợ muốn chết rồi. Anh còn đồ về dưới nữa, không có chỗ nào khác sao? Lần này chắc không sao đâu. Nơi mình xuống là bãi biển miền quê, phong cảnh nơi đó đẹp lắm. Nếu mà lên hình cưới á là tuyệt vời luôn đó. Em không muốn đi hả? Không thì thôi vậy, anh chọn chỗ khác. Duy nói xong thì giả vờ buồn buồn. Trân nghe anh nói, cô cũng không biết phải làm sao. Vì mấy lần trước nhóm của cô về miền Tây du lịch, lần nào cũng bị ma ám hay quỷ nhập hết. Nhớ tới thôi cô cũng ngao ngán mà chán chừng. Nhưng mà cô cũng thích biển lắm, nghe anh nói nơi đó chụp ảnh rất đẹp, cho nên cô cuối cùng cũng gật đầu miễn cưỡng. Thôi lỡ rồi, bây giờ anh chọn lại nơi khác thì đến bao giờ mới xong chứ. Lần này em tin anh đó, nếu mà có gì xảy ra anh phải bảo vệ em đó. Ok, sẽ không có gì xảy ra nữa đâu, em yên tâm đi. Lên xe đêm, để anh về lấy đồ rồi qua trước tụi nhỏ kia. Tụi nó cũng gọi hối thúc nãy giờ đó. Anh cười nói rồi còn nhéo má cô một cái. Trần nghe có mấy đứa bạn thân của mình đi chung, cô cũng thấy vui vẻ hơn trong lòng một chút. Cả nhóm bạn chơi thân từ ngày xưa, bây giờ ai cũng thành đạt. Tuy không phải giàu có gì, nhưng cũng không phải chạy ăn từng ngày. Cô mỉm cười đưa tay mở cửa xe, bước vô rồi ngồi ghế cạnh anh. Cô khẽ đặt một nụ hôn lên má của anh. Duy cài dây an toàn cho cô, anh đề máy xe, đạp chân ga. Chiếc xe lao đi bỏ lại một làn khói trắng mỏng. Cả hai đâu biết là có một ánh mắt ghen ghét đã chứng kiến hết những cảnh lãng mạn của họ. Người đó tay nắm chặt lại như muốn bật máu ra, nghiến răng mà nói: Khánh Duy, là anh ruồng bỏ tôi. Tôi sẽ cho cả hai người xuống suối vàng mà bái đường thành thân. Thứ gì tôi không có được thì mày cũng đừng hòng vui vẻ hưởng thụ. Chuẩn bị đoàn tụ với ông bà đi con khốn. Cả hai đợi xem kịch hay còn ở phía trước, đừng có vui mừng quá sớm. Dứt lời, người đó ném một cái chai thủy tinh vào góc tường, khiến cho nó vỡ toang. Mảnh thủy tinh văng tứ tung. Người đó trùm kín từ đầu xuống chân, một thân người đen ngòm, chỉ biết là nữ, vì đôi giày cao gót đang mang dưới chân cũng đen cùng màu với bộ quần áo. Người đó ném vỡ cái chai xong thì leo lên chiếc xe bốn chỗ. Trước ánh mắt tò mò của người dân hai bên đường, cô ta đề máy vọt đi như tên bắn. Xe chạy một lúc thì về đến nhà. Trần bước xuống xe gọi cửa. Một lúc thì mẹ cô ra mở cổng. Chà cô, từ từ tôi ra mở, sao cứ la inh ỏi như con nít vậy? Sắp có chồng rồi đó. Kìa mẹ, ai nói con lấy chồng hồi nào? Con ở dậy với mẹ vui hơn á. Duy từ nãy tới giờ đứng sau lưng cô, nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Anh thấy họ sao dễ thương quá, cũng muốn góp vui. Khi nghe Trần nói với mẹ cô không lấy chồng, anh nhăn nhó lên tiếng: Ủa em, anh có làm gì đâu mà em giận anh vậy? Bác ơi sao kỳ vậy bác? Ôi hơi đâu con nghe lời con nhỏ này, nó xạo đó. Thôn lấy chồng muốn chết, bày đặt nói ở với mẹ nè. Trần lần này bị mẹ nói trúng tim đen. Cô đỏ mặt nói: Thôi con không nói chuyện với hai người nữa, con về phòng ạ. Duy nghe mẹ vợ chọc cô vợ tương lai của mình, anh cũng mắc cười lắm, cứ tủm tỉm suốt thôi. Trần nói xong thì bỏ đi vào nhà, đi một hơi lên lầu. Đợi cô khuất bóng, bà hai mới hỏi: Ủa Duy à, tụi con đi chụp hình cưới phải không? Hôm qua mẹ có nghe con Trần nó nói đó. Dạ đúng rồi mẹ, bữa nay tụi con xuống dưới quê của con chụp hình cưới, chắc khoảng 2 ngày là về lại đó mẹ. Bà hai ậm ừ như đã hiểu. Bà định dặn dò anh thêm điều gì đó thì Trần lại một lần nữa từ trong nhà kéo vali đi ra, nói với mẹ: Mẹ, con đi với anh 2 ngày, mẹ nhà giữ sức khỏe nha, nhớ không được thức khuya đó. Kéo theo là một tràng những câu dặn dò. Bà hai lắc đầu phì cười, lại dở cái thói cũ non ra. Đi có 2 ngày rồi về với tôi, có phải đi luôn đâu. Bà đặt dặn dò tùm lum hết. Trần gãi gãi đầu, cười với mẹ một cái, rồi ôm chầm lấy bà, đặt lên má bà một cái hôn, chào tạm biệt bà. Duy cũng chào bà hai, rồi cả hai lên xe. Bà đứng nhìn cho tới khi chiếc xe khuất sau ngã rẽ mới quay vào trong nhà. Xe chạy một lúc thì tấp vào một ngôi nhà khá khang trang, có cổng màu xanh nhạt và dàn hoa tím rất mát mắt. Khánh Duy bước xuống, đưa tay định bấm chuông thì một giọng nói phát ra sau lưng, âm lãnh và rùng rợn vô cùng: Tìm ai đó? Duy hơi bất ngờ với cái tiếng nói ma quái đó. Anh xanh mặt quay qua giật mình. Một khuôn mặt quỷ dị đưa sát vào mặt anh. Duy thất kinh hồn vía, nhảy lùi về phía sau, miệng la lên thất thanh: Mà trời ơi, có con ma như ban ngày, ghê quá. Duy nhảy lùi về, đồng thời khuôn mặt anh tỏ ra sợ sệt lắm. Cái khuôn mặt ma quái đó, nó đi từng bước về phía anh mà hù dọa. Duy nghĩ ngợi một lúc, hai tay nắm chặt lại. Anh đợi nó vừa tiến tới gần mình thì nhào vô, đấm đá túi bụi, miệng thì chửi rủa: Mày giả ma giả quỷ nè, đánh cho mày chừa cái tật dọa người nghe con. Con ma bị đánh nằm lăn lộn trên đất, miệng nó la hét lên inh ỏi: Cứu tao với tụi mày ơi, người đánh tao kìa, cũng giờ đau quá, tụi mày đâu cứu tao với. Nó la hét một lúc thì cánh cửa nhà bật mở ra, cả đám thanh niên khoảng 4-5 người, trai có gái có, họ chạy ra gỡ Duy ra khỏi người cái tên giả ma giả quỷ. Một đứa trong nhóm nói: Ôi trời ơi, đại ca ơi là đại ca, giỡn với anh có chút xíu à, mà anh đánh thằng nhỏ muốn văng bê sườn luôn kìa, tội nghiệp nhỏ ghê. Cả đám cũng gật đầu minh họa, giống như là con ma kia bị quan lắm vậy. Người phát ra cái tiếng trách móc anh là nhỏ Vi. Duy gãi gãi đầu, anh lên tiếng đáp lại: Ai kêu giỡn ngu làm chi, mày biết tao sợ ma, mà tụi bay còn nhát hoài. Nếu mà tụi mày không ra kịp á, tao đánh một hồi nó nhập viện cũng không chừng. Mà thổ đời nay á, giả ma dọa người đeo cái ba lô chi vậy, tính đi giật cô hồn hay gì? Anh nói một hơi một lẹo rồi nở nụ cười vui vẻ. Cả đám cũng cười, làm cho không khí bớt căng thẳng đi. Thắng cũng được tụi bạn thân dìu lên rồi xoa dầu an ủi. Nó cũng nghĩ tại sao mình ngu quá, đeo cái ba lô làm cho ổng phát hiện ra, ổng đánh muốn bệnh hậu luôn. Trân ngồi trên xe từ nãy tới giờ, thấy hết mọi chuyện. Cô không xuống tham gia, mà ngồi đó quan sát rồi ôm bụng cười. Một lúc sau, Trân bấm còi xe, cho cả nhóm quay lại nhìn mình. Cô lên tiếng hỏi: Nè, trời dẫn đủ chưa? Lên xe đi, trễ lắm rồi đó, không khéo là tới tối mới xuống tới nơi đó. Cả đám cũng đưa tay ra dấu đáp trả, rồi lục đục kéo lên xe. Duy ngồi trước lái xe, bên cạnh là Thoại Trân, phía dưới là mấy đứa bạn thân. Họ cứ bàn về những món ngon hay địa điểm có cảnh đẹp, ai ai cũng hào hứng, chỉ có Vi là không nói gì. Cô chỉ đưa ánh mắt quan sát từng cử chỉ mà Duy dành cho Trân, tay nắm chặt lấy, miệng thì đỏ bừng, dường như cô ta tức giận lắm. Khanh, anh bạn mới quen của Vi, ngồi ở bên cạnh thấy cô ta như vậy, anh mới hỏi: Ô Vi, em sao vậy? Có khó chịu đâu không? Sao mặt đỏ quá vậy? Còn mồ hôi ra rất nhiều nữa kìa. Vi có chút giật mình, thu ánh mắt vậy, không nhìn trừng trừng về phía hai người phía trước nữa, mà cúi đầu lý nhí đáp: À, em không sao, được rồi, anh cứ tự nhiên đi đừng lo cho em. Cả xe khi nghe Khanh hỏi mới đồng loạt nhìn về phía Vi, ra chịu quan tâm lo lắng cho cô bạn. Khi họ nghe Vi nói không sao thì cả đám mới yên tâm mà vui vẻ nói chuyện tiếp tục. Vi thì ngã người ra phía sau, tựa lưng vào ghế mà ngủ thiếp đi. Xe chạy một lúc lâu, cuối cùng cũng tới được nơi. Khánh Duy dừng xe trước một ngôi nhà, đi tới cổng, đưa tay làm loa cho gọi vọng vào trong: Cậu ơi, con về rồi nè. Dứt tiếng thì bên trong có một giọng nói vọng ra: Đợi cậu lắc, đang lỡ tay, sắp xong rồi, cậu ra liền nghe con. Duy quay qua nhìn nhóm bạn của mình: Đây là nhà của ba má anh, mua lâu rồi, ông bà để dành khi nào rảnh rỗi thì về đây nghỉ dưỡng, ở đây yên tĩnh, và đặc biệt gần đây có cái bãi biển cũng rất là đẹp, mấy đứa thả hồn mà tắm biển nghe. Cả đám đang say sưa ngắm ngôi nhà trước mặt, trong đầu thầm nghĩ ngôi nhà này chắc lớn hơn tuổi của ba mẹ tụi nó luôn quá. Cũng đúng, vì trước mặt tụi nó là một ngôi nhà lợp ngói đỏ, tất cả cột kèo và cột chống đều là gỗ quý, toàn thân gỗ ánh lên một màu đen bóng loáng. Đang nhìn ngắm say sưa thì một tiếng nói phát ra: Nè, vào nhà đi tụi con. Tụi con là bạn đồng nghiệp của thằng Duy nhà cậu ha. Duy mới lên tiếng giới thiệu: Đây là cậu của tao, cậu ở đây giữ nhà cũng lâu rồi đó. Cả đám chào cậu một tiếng, Duy cũng giới thiệu từng người trong nhóm của mình cho cậu biết. Tất cả chào hỏi xong thì cậu nói: Tụi con vô nhà đi, tắm rửa nghỉ ngơi cho khỏe, phòng ốc cậu chuẩn bị sẵn hết rồi. Duy à, con đưa mấy bạn lên phòng đi nha, cậu xuống bếp nấu cơm, xíu nữa dùng cơm rồi nói chuyện ha. Duy lên tiếng với vẻ tự hào, anh khoe: Chê, tụi bay hôm nay có lộc ăn đó, cậu út của tao nấu ăn ngon lắm, cái món bún nước lèo là đặc sản của vùng này, không có ai qua nổi đâu. Cái thằng khỉ này, già đầu sắp có vợ rồi đó, còn bày đặt nịnh tao hả mày? Thôi lo mà dắt tụi bạn lên nhà nghỉ ngơi đi, trưa nay ăn cơm bình thường, Muốn ăn bún nước lẹo thì tối nay tao đi câu vài con cá lóc về rồi mai tao nấu cho ăn. Cả đám nghe nói tới đi câu cá cho nên đều nhôi nhôi lên đội đi. Thế là sau một hồi phân chia nhiệm vụ câu cá đêm xong, tất cả kéo nhau về phòng. Thắng và Đạt thì ở chung một phòng, Khanh và Tường Vi chung một phòng, vợ chồng Trân một phòng. Phân chia như vậy để cho có không gian riêng, vì hai cặp kia sắp cưới rồi nên không ở cùng một nhóm như xưa nữa. Vừa bước vào trong phòng, Trân đặt giỏ đồ xuống, hố Duy đi tắm trước. Anh trêu cô: "Thôi, tắm mình anh không thích đâu, em tắm với anh đi." "Trời ơi, anh giỡn vui quá ha. Em có dám vậy đâu. Lỡ có ai thấy người ta nói quê chết luôn." Duy khẽ cười, ôm ngang hông cô, nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái, rồi nói tiếp: "Chứ anh giỡn thôi. Anh thương em thật lòng nên trân trọng em lắm, gìn giữ tới phút cuối cùng chứ không có làm bậy bạ đâu. Để cô mà lo." "Thôi thôi, bớt giùm đi ông bạn ơi. Mỗi lần bạn nói ngọt á là tôi biết bạn muốn gì rồi. Đi tắm nhanh đi ông Tướng, hôi quá trời hôi." Khánh Duy bị Trân bắt bài, anh quê quá làm điệu, chồm tới hôn nhanh vào má của một cái nữa rồi mới chạy tọt vào trong nhà tắm. Trân đứng ở bên ngoài phì cười với cái tính trẻ con của ông chồng sắp cưới. Cô cũng sửa soạn quần áo để treo vào trong tủ, vừa làm vừa suy nghĩ về tương lai. Cảm thấy mình cũng may mắn thật khi được anh chọn làm vợ. Ngày còn đi học, Duy cũng được nhiều cô gái săn đón, nhưng anh không quan tâm một ai, trong đó có cả Tường Vi nữa, bạn thân của cô, cũng là một người bạn chơi chung nhóm. Ngày Vi tỏ tình với Khánh Duy, anh chỉ buông một câu: "Anh xin lỗi. Biết là tình cảm của em dành cho anh rất là nhiều, nhưng mà anh đã trót thương người khác rồi." Vi đứng chết lặng một lúc lâu, cô ngước mặt lên, cất giọng trung trung nói trong nước mắt: "Là ai vậy? Ai là người anh chọn? Thoại Trân phải không Duy?" Duy gật đầu xác nhận. "Tại sao không phải là em? Nó có gì hơn em vậy mà anh lại chọn nó? Nó không đẹp hơn em, gia đình cũng không giàu có hơn em. Tại sao anh lại không chọn em mà lại là nó chứ?" Từng câu từng chữ Tường Vi nói ra, Khánh Duy nghe mà đau xót cho cô. Đúng là giữa hai cô gái, thân phận của Trân không qua được Vi, sắc đẹp hay học vị đều không bằng Vi. Nhưng anh lại yêu cô gái mộc mạc, có gia cảnh bình thường, lại ăn nói có duyên, và đặc biệt hơn là khi ở gần cô ấy, anh cảm thấy ấm áp và yên bình, một cảm giác mà không có cô gái nào đem lại cho anh được. Hít sâu một hơi, Duy dứt khoát trả lời: "Có thể làm giàu hơn cô ấy, sắc đẹp và học vấn cũng hơn, nhưng mà em không có những thứ anh cần, cô ấy thì lại có. Đó là sự hiền lương, thục đức, hiểu chuyện. Anh không muốn nói nhiều về vấn đề này nữa. Xin lỗi em, anh phải về." Nói xong anh cũng cất bước rời đi. Vi đứng nhìn theo bóng lưng của anh mà bật khóc lên. Mọi chuyện đều không qua khỏi được ánh mắt của Trân, vì hôm đó cô có hẹn cùng bạn tại cái quán cà phê mà Duy và Vi gặp nhau để nói chuyện. Ít lâu sau, Vi cũng thông báo với nhóm về việc chuyển đi nơi khác mà học. Mọi thứ cứ diễn ra bình thường, có khác chăng là tình cảm của Trân dành cho Duy nhiều hơn mà thôi. Rồi thời gian sau, Tường Vi quay về thành phố, dẫn theo một chàng trai với bề ngoài rất đẹp, giới thiệu với mọi người là bạn trai của cô. Trân và Duy cũng mừng cho cô ấy, vì vết thương lòng năm nào cũng đã có người chữa trị cho cô rồi. Trân thấy mọi việc đã trở về như bình thường nên cô ngỏ ý mời Vi và bạn trai cô ấy đi chơi chung với nhóm luôn. Vi cũng đồng ý nhận lời. Trân ngỡ rằng bạn mình đã có ý trung nhân rồi nên cũng mừng cho cô ấy. Nhưng đâu hay rằng mọi tai ương ập đến với vợ chồng cô cũng bắt đầu từ đây. Quay trở về hiện tại, Trân vừa xếp đồ vừa suy nghĩ. chợt một bàn tay đập lên vai cô, rồi tiếng nói quen thuộc phát ra. Trân à, em có sao không? Anh kêu mấy lần rồi đó mà không thấy em trả lời. Trân xoay lại nhìn, thấy Duy đã tắm xong. Anh đứng sau lưng với mái tóc ướt sũng, vẻ mặt lo lắng hỏi cô. À, em không sao, tại hơi mệt xíu thôi à. Em đi tắm chắc là khỏe lại thôi anh. Thì cũng đó, có không khỏe ở đâu thì nói với anh nha. Hay là có việc gì khó xử thì nói anh nha, không có giấu anh đó. Hai đứa dù sao cũng sắp thành vợ chồng rồi, có chuyện gì thì nói ra mình cùng giải quyết. Em biết rồi, em đi tắm đây. Anh tắm xong thì xuống dưới trước đi, có cậu cần phụ gì không á. Trân nói xong thì uể oải đứng dậy, tay xách đồ đi vô nhà tắm. Duy cũng bỏ đi ra khỏi phòng sau khi hôn cô một cái nữa. Tất cả những cử chỉ âu yếm đó không qua khỏi được cặp mắt đầy ghen tức của Vi. Cô ta khẽ đứng ngoài cửa chứng kiến hết tất cả, miệng thì thầm nói. Chờ đi, để xem hạnh phúc được bao lâu. Cô ả vừa bỏ đi, Khánh Duy bước ra mở cửa phòng và đi xuống tầng trệt. Thời gian trôi qua như bóng câu qua cửa, ánh mặt trời dần biến mất, nhường chỗ lại cho bóng đêm ngự trị. Lúc này cả nhóm đang quay quần bên bàn trà với cậu Út, chuẩn bị cho buổi đi câu đêm đầy thú vị. Cần câu, thao, mồi đã chuẩn bị xong xuôi. Cậu Út mới lên tiếng dặn. Hai đứa con gái đó, tụi con có đi theo không? Nếu đi theo thì nhớ đi sát mấy đứa nam nghe, dưới này trơn trượt dễ té lắm đó. Vi nhìn Trân, cả hai như ngậm hội ý với nhau. Rồi Trân trả lời thay. Dạ, tụi con đi chung đó cậu. Cậu yên tâm đi, không có đi lung tung đâu. Khanh là người kiệm lời nhất trong nhóm, lúc này anh cũng lên tiếng trấn an. Dạ cậu đừng lo, có con với Duy bảo vệ hai người đẹp rồi, cậu yên tâm nghe. Đúng Duy. Duy đang đứng nói chuyện với Trân, bất ngờ nghe Khanh gọi tên, anh mới giật mình, ngẩng lên hơi ấp úng. Đương nhiên rồi. Thắng thì đang đứng gần thằng Đạt, thấy hoàn cảnh trước mặt, nó kéo Đạt xích lại gần, ôm ngang người Đạt, rồi lên tiếng chọc kẹo. Chút nữa đó, Cưng đi nhớ theo sát anh nha, đừng có đi xa quá, anh không có yên lòng đâu. Đạt biết nó đang giỡn, cũng hùa theo. Dạ em biết rồi nghe anh. Cả hai dứt lời thì cả đám cười nghi ngã. Thôi tranh thủ đi đi, trời tối rồi, đi sớm còn về sớm. Tất cả mới lục đục kéo nhau ra khỏi nhà, hướng về địa điểm câu cá. Sau khi tới nơi, Thắng nói với Đạt. Ê Đạt, ở đây người ta có cặp có đôi hết rồi, mình ngồi đây chỉ mắc công, tao với mày qua kia đi, khẩu làm kỳ Đạt cản mũi bì. Đạt nghe Thắng nói, liếc nhìn qua bốn người bạn kia của mình. Tụi nó ngồi dựa vào nhau, còn nói lời yêu đương nghe nổi hết da gà. Đạt lên tiếng giọng đùa cợt. Dạ điêu, em nghe lời anh, tụi mình qua đó đi. Thắng cũng cười vì câu nói của thằng bạn. Hai cặp tình nhân lắc đầu vì sự lý lắc của hai thằng. Cả hai đi được một lúc, Khanh cũng đứng dậy nói với Vi. Nè em ngồi đây nghe, trời tối đường trơn trượt nữa, có đi đâu, kẹo té xuống ao đó. Vi cười rồi gật đầu. Khanh đi về hướng của Thắng và Đạt. Mọi người hỏi thì nó nói là đi vệ sinh, cả ba cũng không để ý gì. Trân thì sợ Vi ở lại một mình buồn nên đi qua nói chuyện với cô. Cả hai cô gái tâm sự với nhau rất nhiều, chuyện quá khứ và những dự định cho tương lai. Duy ngồi một mình cách đó không xa, nhìn họ thân thiện với nhau, anh cũng đỡ phải áy náy và cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Duy nhìn ngắm cả hai nói chuyện một hồi lâu, cá cũng câu được kha khá. Anh không thấy Khanh và hai thằng bạn kia quay trở lại, Duy mới thắc mắc. Ủa Vi à, lúc nãy Khanh nói với em là đi đâu vậy? Nãy anh Khanh nói đi vệ sinh mà. Duy nhíu mày, có vẻ suy nghĩ gì đó, rồi anh nói thầm. Lạ gì, nếu đi vệ sinh thì đã về nãy giờ rồi chứ, sao có thể đi lâu vậy chứ. Rồi anh quay qua nói tiếp. Nè, hãy đem thu dọn người cậu đi, đi theo anh, kiếm mấy đứa kia về, tự nhiên thấy bất an quá. Trân và Phi nhìn nhau, họ nghe Duy nói vậy thì cũng có chút chột dạ. Trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ có tiếng cóc nhái kêu lên, gió thổi xào xạc qua những hàng cây. Nhóm của Duy đã tiến tới chỗ hai thằng bạn ngồi câu, nhưng không thấy ai cả. Đồ đạc vật dụng mang theo tất cả còn ở đây. Duy căng thẳng lên cực độ, giáo giác nhìn xung quanh. Thắng, Đạt à, hai đứa đâu vậy? Trân và Phi cũng lên tiếng gọi, nhưng đáp trả cả bọn chỉ là sự yên ắng đến đáng sợ. Đang lúc hoang mang, Duy chợt nhìn thấy một chiếc dép lội ra ở chỗ bụi cây, cách vị trí anh đứng không xa, nên liền nhanh chóng chạy lại xem. Tới nơi, Duy bàng hoàng nhận ra thằng Đạt đang nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh. Nửa thân trên thì nằm trong bụi cây tùm, chỉ có hai cái chân lội ra ngoài. Quá lo sợ, Duy cũng cố trấn tĩnh lại, cố gắng lay nó dậy. Nhưng thằng Đạt hoàn toàn không có phản ứng gì. Nó cứ nhắm nghiền mắt, tay chân mềm nhũn không sức lực, hơi thở yếu ớt. Duy hốt hoảng quay qua nói với Trân. Nè, thằng Đạt bất tỉnh rồi, em coi gom đồ của tụi mình lại, cho con Vi chạy về báo cho cậu Út biết nha, nhanh lên đi. Trân từ lúc nhìn thấy Đạt nằm một đống trên đất, chân tay cứ rung lên lẩy bẩy, đầu óc thì rối bời, không biết phải làm sao. Nghe Duy căn dặn, cô với Vi liền chạy về nhà cậu thông báo tình hình. Mưa bắt đầu rơi xuống, Duy cứ cõng Đạt sau lưng. Anh bước đi khó nhọc trong đêm, vì đường trơn trượt rất dễ ngã. Tuy rất gấp, nhưng không thể nào đi nhanh hơn được. Vừa bước đi trong màn mưa trắng xóa, vừa cầu mong bạn mình bình an vô sự, hy vọng rằng nó chỉ ngất xỉu hay bị cái gì nhẹ thôi, đừng nguy hại tới tính mạng. Nếu nó có bề gì thì anh không biết ăn nói sao với ba má nó cả. Đang đi trong bóng đêm, Duy căng mắt ra dữ lắm mới thấy đường được. Tâm trạng lại đang lo sợ, cộng thêm đường đê trơn trượt, anh té không biết mấy lần. Đi được một quãng thì lại thấy thấp thoáng một người nằm ngay trên bờ đê. Anh lại gần mới tá quả nhận ra đó là Khanh. Duy dùng chân đá nhẹ vào người của Khanh vài cái. Khanh chớp chớp mắt rồi tỉnh lại, mở miệng nói trong cơn khó nhọc. Duy hả? Chân tôi đau quá. Duy trung trung nhìn Khanh, trong lòng thầm nghĩ tại sao cứ mỗi khi cả nhóm đi chơi thì lại gặp chuyện không hay. Nhanh chóng trấn tĩnh trở lại, lúc này anh mới lên tiếng. Khanh à, ông bị sao vậy? Ông với thằng Đạt sao bị cái gì? Còn Thắng đâu? Khanh chỉ kịp liếc mắt nhìn cái người đang nằm bất tỉnh trên lưng Duy, rồi cố gắng gượng dậy. Nhưng chỉ vừa chống tay lên đã ngã quỵ xuống đất. Duy hốt hoảng bước tới, cố gắng trấn an. Khanh à, từ từ. Nè, dịn vô chân tôi đi, từ từ đứng lên. Rồi, bá vô cổ tôi nè. Còn đi được nhẹ nhẹ không? Phải ra khỏi đây trước đã. Ráng lên. Khanh kẻ gật đầu, rồi mím môi vịnh vào chân Duy, từ từ nhấc người đứng lên. Khựng lại một chút, như để quen với cơn đau, Khanh liền ra hiệu cho Duy, cho cả hai cùng tập tễnh bước đi. Ở trên vai Duy, Đạt vẫn đang bất tỉnh. Trời lúc này bỗng dưng chuyển mưa nặng hạt. Nói về hai cô gái chạy thật nhanh về nhà. Tới cổng, Trân đập cửa liên hồi, miệng gọi lớn. Cậu Út ơi, mở cửa đi, có chuyện rồi cậu à. Cậu Út hớt hải chạy ra, tay run run mở cổng, vẻ mặt bất an. Có chuyện gì vậy hai đứa? Trời ơi, vô nhà mau lên, trời mưa lớn vậy mở ngoài. Ôi trời, mấy thằng kia đâu rồi? Dạ, Đạt gặp chuyện rồi cậu ơi. Còn Khanh với Thắng thì không thấy đâu nữa. Anh Duy đang cổng Đạt về đây, cho câu cá cậu, cậu nhanh lên cậu ơi. Cậu Út vừa nghe tới đó, hốt hoảng chạy lên lầu lấy ít đồ đem theo. Cả ba hối hả chạy ra chỗ câu cá. Vừa tới nơi cũng bắt gặp Duy và Khanh đang tập tỉnh đi ra. Đạt vẫn chưa hồi tỉnh, cậu Út vội vã chạy tới đỡ. Trân nhanh chóng gọi cho xe cấp cứu tới nơi. Trời đất ơi, sao vậy con? Còn một thằng nữa đâu rồi? Duy lúc này cũng như muốn đứt hơi ra, khó nhọc thốt ra từng chữ. Dạ, con cũng chưa biết nữa. Gần 10 phút sau thì xe cứu thương tới. Đạt và Khanh nhanh chóng được đưa lên xe. Cậu Út với Duy cũng đi theo, dặn dò hai cô gái ở lại vì sợ Thắng có về sẽ không thấy ai. Bên trong căn nhà, Trân mệt mỏi ngồi dựa vào ghế. Vi cũng đi về phòng của mình, sau khi ném một ánh mắt sắc như dao về phía bóng lưng của Trân. Trân đã tắm rửa xong xuôi, nằm trên giường của mình. Cô nước mắt lăn dài. Suy nghĩ đến việc hôm nay, cô lại thấy buồn phiền thêm. Giống dĩ là một chuyến đi vui vẻ, du lịch, hợp mặt nhóm bạn và Kim luôn chụp ảnh cưới cho cô. Ấy vậy mà lại xảy ra cái chuyện không may. Một người thì còn đang bạc vô âm tín nữa. Lo lắng suy nghĩ một lúc, mắt cô dần nặng trĩu, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc này ở bệnh viện, Đạt từ từ mở mắt ra hồi tỉnh, với mặt hoảng loạn đến cực độ, miệng hét lên: Thằng, chạy đi, nó ở phía sau mày kia. Duy nghe tiếng hét thì giật mình bật dậy. Anh mệt mỏi đi đến giường của Đạt, cho nói: Đà, anh nè, bình tĩnh lại đi, không sao rồi. Đạt nghe được tiếng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên nhìn. Nó thấy Duy đang đứng đó, liền choàng tay ôm anh, rồi nói trong lo sợ: Về anh ơi, có quỷ, thằng Thắng bị quỷ giết rồi, về đi em sợ lắm rồi. Duy ôm lấy đầu nó, anh cố gắng dỗ chành cho nó bớt hoảng loạn. Đạt à, bình tĩnh lại đi, không sao đâu, chỉ là mơ thôi, có anh ở đây nè. Đạt vẫn muốn nói tiếp gì đó, nhưng Duy nhanh hơn, anh trấn an: Nè, ráng nằm xuống ngủ đi, ngày mai khỏe, mình cùng đi tìm Thắng nha, chắc không có gì đâu. Anh vừa nói, vừa đỡ nó xuống giường, kéo chăn đắp ngang người cho nó. Một lúc sau thằng Đạt lại tiếp đi, Duy mới ra ngoài tìm một chai nước uống. Anh rời khỏi phòng mình, bước đi trong dãy hành lang bệnh viện vắng ngắt. Từng cơn gió thổi vù vù lạnh buốt. Đang đi thì đột nhiên anh thấy lạnh cả sống lưng, da gà tóc gáy dựng ngược cả lên. Anh xoay mặt lại thì giật bắn cả người khi thấy Thắng. Nó đang đứng ở cách đó không xa. Duy nhìn Thắng với ánh mắt ngạc nhiên tột độ. Rõ ràng là nó mất tích ở chỗ câu cá. Sao nó biết mọi người ở đây mà tìm? Hay là nó có về nhà cậu Út rồi? Nhưng nếu vậy thì Trân với Vi phải gọi báo chứ. Ôm mới thắc mắc, anh lên tiếng hỏi: Thắng hả? Em tới đây khi nào vậy? Em thấy ổn không? Ai đưa em tới đây? Duy hỏi một tràng, nhưng Thắng không trả lời. Nó cứ đứng đó, khuôn mặt xanh xao, đầu tóc ướt sũng nước. Bất chợt trong hành lang bệnh viện lúc này chớp tắt liên tục. Duy chưa kịp hỏi lại, Thắng đã xoay đầu, lướt đi về hướng phòng của Đạt, rồi cất tiếng nói âm u, nửa xa nửa gần, như vang vọng: Bảo vệ cứu Trân, nó đang gặp nguy hiểm. Duy sững lại một lúc, nửa tin nửa ngờ, rồi quyết định chạy theo cái bóng của Thắng. Nhưng đến trước cửa phòng bệnh thì nó mất khúc đi. Thận trọng bước vào trong, lúc này anh vô cùng hoảng hốt khi không thấy Đạt đâu. Thắng và cả cậu Út cũng không thấy đâu, mà thay vào đó là Khanh. Cậu ta cứ ngồi ôm đầu, rồi nói những câu vô nghĩa trong cơn hoảng loạn: Đừng bắt tôi theo, xin cậu đó. Tôi vì ngu muội mà nghe lời con đàn bà ác độc đó giết cậu. Thằng Đạt, tôi nhốt nó trong nhà vệ sinh kìa. Đừng bắt tôi, tha cho tôi đi Thắng à. Tôi hứa sẽ đầu thú mà. Khánh Duy nghe đến đây, vội vàng chạy vô nhà vệ sinh, mở cửa ra thì thấy Đạt. Nó đang nằm bất tỉnh ở trong đó. Anh lao vào, kêu gào mà nó vẫn không tỉnh, vội bế nó vào lại giường. Xong xuôi, anh quay sang nhìn Khanh với ánh mắt trực lửa, miệng gào lên: Thằng khốn nạn, tại sao mày làm như vậy? Thằng Thắng đâu? Thằng chó, còn cậu của tao đâu? Tao đập chết mày. Trong cơn tức giận đến điên cuồng, Duy cứ đá rồi đấm liên tục vào mặt của Khanh. Hắn ta không rên la hay phản ứng gì cả, cứ đưa cái bản mặt vô hồn đến lạnh người mà đón nhận cái đòn đó. Duy đang hăng máu thì bất chợt cái bóng của Thắng hiện ra. Thắng nói: Anh Duy, lúc nãy em nói chuyện với anh thì chợt cảm nhận được thằng Đạt đang gặp nguy. Em vào tới phòng thì thấy Khanh đang cầm một sợi dây thừng tròng vào cổ của Đạt. May mà Đạt nó giãy giụa thoát ra được, rồi chạy vào nhà vệ sinh trốn đi. Khanh đuổi theo kịp thì hắn đạp mạnh cánh cửa, Đạt cho yếu sức cho nên bị văng ra, té xuống đất bất tỉnh rồi. Lúc đó hắn cầm dao giơ lên tính chém Đạt, em mới xuất hiện trước mặt hắn dọa cho hắn sợ. Rồi lúc sau diễn ra như thế nào thì anh biết rồi đó. Em cũng chính là do hắn giết. Anh báo công an đi, Trân đang gặp nguy hiểm ở nhà kia. Vừa dứt lời, bóng ma của Thắng cũng tan biến mất. Khánh Duy trùng trùng đứng đó, cứ ngỡ là một giấc mơ vậy. Lúc nãy chính là vong hồn của Thắng sao? Nếu nói như vậy thì Thắng đã chết rồi sao? Rồi anh nhìn qua Khanh, bao nhiêu nỗi sợ hãi bỗng chốc tan biến đi. Anh lao tới quăng hắn xuống nền nhà, rồi lấy điện thoại ra bấm số gọi. Alo, trụ sở công an phải không? Tôi muốn báo án. Địa chỉ bệnh viện Quyền. Rồi, các anh tới ngay đi, tôi đang đợi. Báo cho công an xong, anh mới cúi xuống túm áo tên Khanh, lôi hắn đi ra khỏi phòng, xuống cổng chính của bệnh viện mà đợi công an tới áp giải đi, cũng như theo anh quay về nhà của mình, giải cứu cho cô vợ tương lai đang gặp nguy hiểm. Khanh lúc này như một kẻ mất hồn, mặc kệ Duy muốn làm cái gì thì làm. Lại nói về Trân, cô đang nằm ngủ thì bất chợt giật mình tỉnh giấc. Cô cảm thấy khát khô cổ họng, liền ngồi dậy xỏ dép vô định đi lấy nước uống, thì lại thêm một lần nữa giật mình, vì trước mặt, ngay trong góc tường, là một cái bóng trắng tóc tai bù xù, khuôn mặt quỷ dị đang nhìn cô chăm chăm. Trân dụi mắt rồi nhìn lại, vẫn là một bóng ma kinh tởm ở ngay góc tường. Cô hoảng loạn chạy thẳng ra khỏi phòng, vừa chạy vừa hét lên: "Trời có ma, Vy ơi cứu tao với, cậu ơi cứu con." Trân vừa chạy vừa hét, cô hoảng loạn vấp té tới mấy lần. Cô cứ chạy loạn trong nhà, kêu cứu mà không một ai đến giúp. Bên trong căn phòng của Trân, cái bóng ma đó cười lên nham nhở rồi nói: "Trời xuống cứu mày đó con. Hôm nay là ngày chết của mày." Trân chạy loạn trong nhà tìm người giúp đỡ, nhưng tuyệt vọng vì không có ai hồi đáp cả. Nước mắt đầm đìa, cô chạy ra ngoài thì đụng phải một người. Trân hoảng hốt nhìn lại, thì ra là cậu Út. Cô khóc lóc nói: "Cậu ơi, trong nhà có quỷ, cậu cứu con với." Cậu Út tiến tới ôm lấy Trân, ánh mắt láo liền nhìn quanh, rồi mới nhẹ nhàng trấn an: "Rồi rồi, không sao rồi, có cậu ở đây, không có gì đâu, để cậu coi." Ông dẫn cô vào bên trong nhà, miệng thì nói vậy thôi, chứ ông ta biết con ma đang làm mưa làm gió trong nhà là ai. Ông nói thầm trong bụng: "Con Tranh này, không đợi tao về mà hành sự." Ông ta lạo bào chửi rủa cái bóng quỷ đó quá dội dàng. Ông sợ mình sẽ không có phần tham gia thì sẽ không được nhận tiền công. Lão ta thật ra đã bị mua chuộc với một số tiền rất lớn. Mục đích kẻ chủ mua muốn ông cùng với họ dựng lên một vở kịch chết chóc này. Nếu như màn kịch thành công, hắn ta sẽ nhận được món tiền kết xù. Lúc mới nghe về kế hoạch, lão rất băn khoăn và không muốn nhận lời, vì người bị hại là cháu dâu của mình, cũng như là những người bạn bè của nó. Nhưng khi nghe đến một con số tiền quá lớn, lão ta liền đổi ý và nhận lời ngay. Lão thực ra là một tên ham mê cờ bạc, rượu chè bê bết, nên vợ đã bỏ đi lâu rồi. Lão ta cứ sống kham khổ trại đây mai đó, rồi được anh chị của mình, cũng chính là cha mẹ của Khánh Duy, thương tình cho về đây ở, với nhiệm vụ trông coi căn nhà này cho họ. Lão vừa có chỗ ở, vừa có tiền công. Nhưng vì thói mê cờ bạc nên đã phải nóng bên ngoài để thỏa mãn đam mê. Thời gian gần đây, đám người cho vay tiền cứ đến đòi nợ, rồi dọa sẽ giết lão ta nếu như không trả đúng hạn. Nên lão đã không ngần ngại mà đồng ý với cái âm mưu bất nhân này. Quay trở về với hiện tại, lão đi trước, Trân nối gót theo sau. Đến cửa chính dẫn vào nhà, lão đột ngột quay sang nói với cô: "Cậu thấy bên trong có vẻ không ổn, tôi cậu cháu mình qua nhà kho trốn đi. Khi nào Duy nó về rồi tính tiếp." Trân lúc này đang rối ren, cứ vâng dạ liên tục, nên lão ta nói sao cô đành nghe vậy thôi. Thế rồi lão ta dẫn cô vào trong nhà kho, tới cái giường cũ kỹ. Lão kêu cô nằm xuống đó nghỉ mệt, lão ta sẽ canh chừng. Trân ngây thơ leo lên, mà không biết rằng cô đã lọt vào trong cái bẫy. Cô nằm im trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, thì bỗng thấy có một cái bóng ẩn hiện phía trên đó. Cô giật thót cả người, tì hí mắt ra nhìn, tưởng là cái bóng quỷ khi nãy. Đang tính hét lên thì bất ngờ khuôn mặt của Thắng hiện rõ ra, nó lầm bầm gì đó trong miệng. Trân Quang mang tột độ, nghĩ là mình bị ảo giác, cô dụi mắt mấy lần. Kỳ lạ thay, lúc này nhìn lên thì không thấy gì nữa. Chưa định thần lại được thì nghe hơi lạnh ùa vào bàn chân. Cô nhìn xuống thì một lần nữa lại thấy cái bóng của Thắng. Chưa kịp phản ứng gì thì nó thều thào nói: "Chạy đi, nguy hiểm lắm." Trần sửng sốt vô cùng, miệng cô lắp bắp toan hỏi lại thì hình bóng của Thắng bỗng dưng trở nên mờ ảo hơn. Lúc này thì Thắng chỉ như một màn sương mỏng manh, cố gắng nói trong cơn khó nhọc: "Trần ơi, chạy đi, Vi sẽ làm hại mày đó." Bất thình lình cậu Út ném gạo nếp và múa vào người của Thắng. Chưa đầy trong chớp mắt, nó liền quằn quại thét lên đau đớn, rồi cũng bỗng chốc tan biến đi. Trân ngây người ra không hiểu chuyện gì cả. Cô nhìn qua cậu Út, hoang mang nói trong sợ hãi: "Cậu ơi, chuyện này là sao vậy? Con thấy Thắng là mà, không lẽ..." Trần ngơ ngác, gương mặt thất thần mà hỏi cậu Út. Cô hỏi nhưng hy vọng cái bóng ma đó không phải là bạn của mình. Nhưng mà câu trả lời của ông ta làm cho cô bủn rủn hết tay chân, sợ hãi tột độ. "Đúng rồi, nó là thằng Thắng bạn con đó. Nó bị thằng Khanh giết chết, cái xác phi tàn dưới mương nước rồi. Con thằng Đạt chắc cũng không qua khỏi đêm nay quá." Trần nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Cô không muốn tin vào chuyện tồi tệ ấy. Cậu nói thật sao? Tại sao Khanh lại giết Thắng và Đạt chứ? Mà tại sao cậu lại biết chuyện này?" Ông ta chưa kịp trả lời thì ngoài cửa một bóng người bước vào trong. Người này đầu tóc bù xù, mang một gương mặt quỷ dữ vô cùng ghê rợn. Trần như á khẩu, mắt trợn tròn, rung lên lẩy bẩy khi ánh mắt đáng sợ kia đang nhìn chăm chăm về phía mình. "Cô bạn của tôi, có gì ngạc nhiên? Các người sống còn thua con quỷ thì tại sao lại sợ gặp quỷ chứ? Để tao nói cho mày biết, Thắng là thằng bạn khốn nạn nhất cuộc đời của tao. Lúc trước còn học chung, đi chơi chung nhóm, tao tưởng nó là người đàng hoàng tử thế. Hết lần này tới lần nọ khuyên nhủ tao khi tao có ý định dại dột. Những ngày tháng tao buồn bã nhất, như muốn chết đi sống lại vì bị Khánh Duy phụ tình. Chính nó ở bên ân cần an ủi tao, rồi nó đưa tao đi đây đó để quên đi chuyện buồn. Lúc đó mày biết tao nghĩ gì không? Tao cứ nghĩ rằng ông trời lấy đi người tao thương nhất thì sẽ bù đắp lại cho tao một người khác. Và tao còn dự định sẽ toàn tâm toàn ý ở bên nó suốt cuộc đời. Nhưng mọi việc không như tao nghĩ. Nó đã làm ra những chuyện còn thua cả loại cầm thú nữa." Người mặt quỷ nói tới đây thì lột cái mặt nạ ra. Trần thấy đó là cô bạn của mình, Tường Vi. Trần chết đứng tại chỗ, không nói được lời nào. Vi khẽ nhếch mép cười, đằng hắn một tiếng rồi lại nói tiếp tục: "Rồi có một hôm, nó rủ tao ra ngoài đi dự tiệc. Hôm đó là tiệc sinh nhật bạn đồng nghiệp của nó, có cả thằng Đạt. Tao bị nó chút say, đưa về khách sạn. Mày biết không, nó lấy đi sự trong trắng của tao. Chưa hết đâu, tao biết nhưng tao không còn sức chống cự. Khốn nạn nhất là thằng Đạt cũng tham gia nữa. Qua hôm sau tụi nó bỏ đi hết. Lúc đó tao khóc rất nhiều. Tao không còn niềm tin vào cuộc sống nữa, mà chỉ có hai chữ báo thù trong đầu thôi. Tao bắt đầu lên kế hoạch. Tao dở như bỏ qua hết mọi chuyện để làm lành, rồi tiếp cận với tụi mày dễ hơn. Đợi cho tới ngày hôm nay đó." Tường Vi ngưng lại câu chuyện, mắt đã ướt đẫm, cắn chặt môi đến bật máu ra. Trần run run lên tiếng: "Cho con Khanh, không phải mày đã có bạn trai rồi hay sao? Sao lại phải giết người? giết tụi nó rồi, mày cũng phải trả giá nhiều năm tù tội, chứ nào có được hạnh phúc đâu. Lũ khốn nạn đó phải chết. Cho dù như thế nào, trả giá ra sao, tao cũng đánh đổi. Mày hỏi Khanh sao? Nó chỉ là con cờ của tao thôi. Khi nào kế hoạch của tao thành công rồi, tao sẽ giết luôn nó. Loại như nó cũng chẳng tốt lành gì đâu. Tham tiền ham dục, mẹ nó, quen tao chỉ vì thân xác của tao thôi. Nhưng tao mặc kệ, vì tao muốn dùng nó để giết hết cả đám tụi mày. Vì nói tới đây thì đúng lúc cơ quan công an, Duy và Khanh cũng đã có mặt ở bên ngoài, đang đứng nấp sau cánh cửa khép hờ. Trân vì nhìn ra cho nên thấy thấp thoáng bóng dáng của họ. Cô định lên tiếng nhưng Duy ra dấu im lặng. Trân nhìn thấy ánh mắt của anh, mặc dù rất sợ nhưng cũng đã manh nha hiểu ra được ý định. Trân liền lấy lại vẻ điềm tĩnh, hỏi như để khích tướng. Tội nghiệp cho mày, nhưng mà tao có tội tình gì mà mày lại muốn hại tao chứ? Tường Phi trợn mắt lên đầy uất hận, tay cầm con dao giơ lên đe dọa, giọng trích lịch. Cũng tại mày mà tao mới ra nông nỗi này. Nếu không có mày thì tao đã có được anh Duy rồi, và không xảy ra tấn bi kịch như ngày hôm nay. Thôi mọi chuyện đã lỡ rồi, tao không còn gì để mất cả. Tao sẽ cho mày xuống dưới kia mà xâm hợp với đám bạn của mày. Vì toàn vùng dao lên định nhào tới, Trân lùi lại thủ thế, nhưng vẫn lấy hết can đảm, giữ giọng điệu bình tĩnh, vì biết bên ngoài đã có người mai phục. Trân nói ngay. Khoan đã, dù gì hôm nay tao cũng không thoát được cái chết đâu. Mày có thể cho tao biết mày giết Đạt và Thắng như thế nào hay không? Được, mày muốn biết thì tao chịu. Tao đã có kế hoạch từ lúc biết mày và Duy về đây chụp hình cưới rồi. Thời gian trước đó tao đã cho người xuống đây mua chuộc cái người mang danh nghĩa cậu của Duy kìa. Một số tiền tao bỏ ra lớn lắm, sắp xếp để tụi mày về đây đi câu ở cái nơi vắng vẻ đó. Đêm đó tao đã nói cho Khanh biết trước, nên khi hai thằng đó thách nhóm không lâu thì hắn ta đi tới đó giết thằng Thắng, ném xuống ao. Còn Đạt thì hên cho nó, nếu không vì Duy tới kịp thời thì lúc đó nó cũng đi chậu ông bà rồi. Mà mày cũng đừng vội mừng, giờ này tại bệnh viện chắc nó cũng bị Khanh tiễn xuống dưới rồi. Thôi mày cũng ra đi cho thanh thản, và đừng trách tao. Có trách là trách ông trời, sao lại để hai đứa mình cùng yêu một người chứ. Vì nói xong thì lao tới, tay cầm dao đưa lên định chém xuống người Trân, thì đột nhiên bên ngoài một tiếng nói cất lên. Tường Vi, cô đã bị bắt vì tội giết người, mau hạ vũ khí xuống. Cùng lúc đó, ba bốn chiến sĩ công an ập vào. Tường Vi giật mình, vừa xoay lại thì thấy Duy và công an đang áp giải Khanh án ngữ trước mặt. Tuy nhiên Tường Vi mặt không chút biến sắc, nở một nụ cười lạnh lẽo chưa từng thấy, rồi tiếp tục lao về phía Trân. Đột ngột đoàn lên một tiếng, một chiến sĩ công an lập tức bắn chỉ thiên. Tiếng động quá lớn đó làm cho Vi giật mình khựng lại. Chỉ đợi có như vậy, Trân lập tức chạy vòng ra ngoài thoát thân. Cùng lúc đó, một chiến sĩ công an lao tới đá tung con dao trên tay của Vi, khống chế cô ta một cách gọn gàng. Cậu út của Duy đứng đó, tay chân trung lên lẩy bẩy, trong con mắt căm phẫn của anh và Trân. Trước lúc bị áp giải đi, ông ta chỉ cúi đầu nói với Duy được một câu duy nhất. Cậu xin lỗi. Khánh Duy bây giờ chỉ muốn bước đến mà đấm thẳng vào mặt người cậu của mình cho hả dạ. Sự uất ức đã lên tới đỉnh điểm, cũng may là kiềm chế lại được. Hít một hơi thật sâu, Duy quay lại đỡ cô vợ sắp cưới của mình, quan sát từ đầu xuống chân xem có thương tích gì hay không. Anh nhẹ giọng trấn an. Không sao, không sao rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi em. Trân cũng ôm anh, tựa đầu vào lồng ngực của anh mà khóc lên. Cô không ngờ bạn bè của mình vì tình yêu, vì dục vọng mà ra như thế này. Trân thở dài, toan mở miệng nói gì đó thì vong hồn Thắng lại hiện ra. Nó hấp tấp nói: "Anh Duy, thằng Đạt chết rồi." Thắng nói xong câu đó thì cũng lại tan biến đi. Duy hết sức kinh ngạc, vì rõ ràng lúc nãy thằng Đạt vẫn đang được bác sĩ chăm sóc mà. Anh lấy lại bình tĩnh, nắm tay Trân mà quay lại bệnh viện xem thực hư như thế nào. Đến nơi, vào phòng của Đạt thì vừa ngay lúc bác sĩ đẩy băng ca của nó ra ngoài. Hỏi ra mới biết, vì nó trong lúc tinh thần hoảng loạn la hét dữ dội rồi tự lấy dao đâm mình tự sát đi. Lúc nhân viên y tế vào xem thì đã thấy nó nằm sóng xoài dưới nền nhà, toàn thân chi chít những vết đâm. Con dao có lẽ là của Khanh bỏ lại. Khánh Duy đau lắm khi cùng lúc lại mất đi những người bạn thân yêu của mình vì những bi kịch và thù hận không đáng có. Đôi vợ chồng sắp cưới chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau, mắt đã ngấn lệ, ôm chầm lấy nhau mà bật khóc lên. Qua ngày hôm sau, người ta cũng vớt được cái xác của Thắng ở dưới kinh. Đạt sau khi được khám nghiệm tử thi được kết luận là tự sát. Còn cậu Út và cô bạn tên Vi kia sẽ phải lãnh những bản án thích đáng cho hành vi man rợ và mất nhân tính của mình. Hôm đó tại lễ đường, đã thấy được nụ cười xen lẫn nước mắt của đôi vợ chồng Khánh Duy và Thoại Trân. Đôi khi cả nụ cười và nước mắt ấy cũng là tượng trưng cho sự hạnh phúc. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Một Vai Hai Mạng của tác giả Nhật Tâm. Đây là một truyện ngắn thôi, có thời lượng cũng khá là ngắn hơn so với những truyện mà bình thường chúng ta nghe, và cái bối cảnh cũng dễ đoán một chút. Nhưng mà đã có sự tiến bộ rất lớn trong cái văn phong cầu cứu của Nhật Tâm trong tác phẩm lần này. Chúc mừng sinh nhật cho em ấy, và cũng mong rằng mọi người hãy yêu mến, hãy ủng hộ cho những cây viết trẻ của chúng ta. Đôi khi truyện nó sẽ có những sơ sót, nhưng mà chúng ta góp ý để mà giúp cho những cây viết trẻ phát triển hơn trong con đường viết lách của mình. Sau này chúng ta sẽ có những tác phẩm hay hơn để nghe nhé. Xin chào tạm biệt, chúc mọi người một đêm ngon giấc.